Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 172, ánh mắt nữ ma đầu sáng như đuốc. Nhìn con thỏ sưng mặt sưng mũi. Giang Hạo cảm thấy, treo nó còn không bằng ném nó trên mặt đất. Từ trong xương cốt của con thỏ đã cảm thấy thân thiết đối với bị treo, còn cảm thấy có thể mạnh lên. Tiền bối. Giang Hạo chắp tay cung kính nói. Lần này hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Lá trà, thạch bản đều không có vấn đề gì. Ngươi tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng đụng vào lá của Thiên Hương Đạo Hoa, thuận miệng hỏi. Trúc cơ trung kỳ. Giang Hạo trả lời. Trúc cơ trung kỳ, Hồng Vũ Diệp đứng lên, nhìn về phía nam tử trước mặt, nói với vẻ chế giễu, ta cảm thấy là trúc cơ hậu kỳ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếng nói vừa dứt, khí tức cuồn cuộn liền phun trào, như có thể hóa tất cả xung quanh thành bột phấn bất cứ lúc nào. Cảm nhận được lực lượng đáng sợ, Giang Hạo có loại cảm giác như toàn thân sắp tan ra thành từng mảnh, liền vội vàng cúi đầu nói, tiền bối đúng là mắt sáng như đuốc, vãn bối quả thực là trúc cơ hậu kỳ. Sau đó, hắn dừng tu vi của mình lại ở trúc cơ hậu kỳ. Thấy Giang Hạo nói chuyện nghe lọt tai, Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm gì nữa, mà hỏi về chuyện thạch bản, biết được tin tức gì từ bên trong thạch bản rồi. Trước mắt chỉ biết là bên trong có ba người thường xuyên nói chuyện phiếm, lần lượt là Quỷ, Liễu, Tinh. Vãn bối là Tỉnh. Hồng Vũ Diệp đứng tại chỗ im lặng một hồi, sau đó nói, hết rồi sao? Hết rồi. Giang Hạo cảm thấy bồn chồn trong lòng. Thái độ của mình có vẻ hơi tiêu cực một chút, thế nhưng nằm vùng là chuyện cần có sự kiên nhẫn. Dục tốc bất đạt. Liễu Tinh Thần, Mính Y Sư Tỷ đều là như thế. Học tập theo bọn hắn ít nhất có thể bảo đảm bản thân mình không dễ dàng bị phát hiện chân tướng. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, bây giờ mình đã là nguyên thần sơ kỳ, giám định Hồng Vũ Diệp chắc sẽ có thêm được một chút tin tức. Chẳng qua sẽ dễ bị đối phương phát hiện ra. Chỉ có thể chờ đợi Hồng Vũ Diệp nhắc đến thần thông rồi mình lại giám định sau. Hắn cũng không tin rằng mình đã có khả năng khống chế đến mức độ không bị đối phương phát hiện. Ngươi đã nói với bọn họ mấy câu, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo nghe xong, nói khẽ, nhiều câu. Nhiều có được ba câu không? Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt hỏi. Có. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, nói tìm ra được ngọn nguồn của thạch bản thì ta sẽ không để ngươi giúp đỡ không công. Nhưng chờ đến lúc ta không còn kiên nhẫn thì ngươi cũng không cần tìm nữa. Đến lúc đó, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vừa dứt, một tia nắng rơi xuống sân, Hồng Vũ Diệp biến mất ngay dưới ánh mặt trời. Chẳng biết đi đâu. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, nhưng muốn tìm được ngọn nguồn từ bên trong thạch bản là chuyện khó như lên trời. Chỉ có thể làm từ từ, trước cứ để cho sự tồn tại của mình lộ ra vẻ cổ xưa, như này sẽ khiến cho bọn hắn tăng thêm cảm giác thần bí, mà không phải hoài nghi hắn có phải nằm vùng hay không. Nếu như những ngày này có người mới tiến vào thì không thể tốt hơn. Khi đó, hắn cũng không phải là người mới nữa, mà chính là lão tiền bối đã trà trộn vào từ rất lâu. Còn về kỳ hạn kiên nhẫn của Hồng Vũ Diệp, chuyện này không có cách nào suy nghĩ được. Nhưng thần thụ và thiên hương đạo hoa vẫn còn, hẳn là còn cần hắn gieo trồng. Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng không được tự do lớn như vậy. Trong lúc Giang Hạo đang suy nghĩ, con thỏ bông kêu rên. Giang Hạo cởi dây thừng trên cổ nó xuống, để nó nằm rạp trên mặt đất mà kêu rên. Chủ nhân, gần đây có phải ngài chọc tới người khác rồi hay không? Bạn bè trên đường thường xuyên nhắc nhở ta phải cẩn thận. Con thỏ vừa kêu rên vừa hỏi. Từng. Giang Hạo gật đầu. Ta chọc phải một nữ ma đầu. Chủ nhân, ngài phải cố gắng nha, ngài càng cố gắng thì bạn bè của thỏ gia ta sẽ càng nhiều. Con thỏ nói. Giang Hạo cười ha ha. Hắn cố gắng thì bạn bè của con thỏ cũng không nhiều hơn là bao, bởi vì trận pháp sẽ không cho hắn mặt mũi. Mà bạn bè trận pháp trên đường của con thỏ lại cho con thỏ mặt mũi. Sau khi bảo con thỏ đến linh dược viên một mình, Giang Hạo bắt đầu tự hỏi chuyện cần làm tiếp theo. Sau khi củng cố tu vi cần phải đổi mới thần thông tàng linh trọng hiện, còn có hai đạo công kích của bao tay nữa. Sau đó là bắt đầu học tập thuật pháp Hồng Mông Tâm Kinh. Giữa trưa, Giang Hạo dùng 20 điểm tu vi còn lại để củng cố cảnh giới, thuận tiện đổi mới hai đạo công kích cùng với thần thông tàng linh. Làm xong chuyện này, hắn lại bỏ ra gần phân nửa buổi chiều để khôi phục lực lượng. Sau đó, hắn đi tới linh dược viên thu thập bọt khí. Còn mấy ngày nữa mới có thể thu hoạch bọt khí từ chỗ thiên hương đạo hoa. Điểm này rất quan trọng, có liên quan đến thời gian tấn thăng của hắn. Sau khi trở về từ linh dược viên, Giang Hạo dự định sẽ lĩnh hội và học tập thuật pháp Hồng Mông Tâm Kinh. Cho đến bây giờ, hắn cũng không biết thuật pháp mà hắn học gọi là cái gì. Dù cho mở ra thần thông, đều khó mà lĩnh hội được. Độ khó của việc học tập này cao không hợp thói thường. Chủ yếu là hình thức tồn tại có chút không giống bình thường, nếu không cũng sẽ không khó như vậy. Chỉ cần nhìn thấy nội dung, dù khó đến đâu cũng có thể biết được tên của nó. Cuộc sống cứ trôi qua như thế. Ba ngày sau, không ngoài dự liệu, thiên hương đạo hoa không còn bọt khí nữa. Ngày thứ tư, vẫn không có. Ngày thứ năm, có ra hai cái bọt khí. Tu vi cộng một, khí huyết cộng một, thấy cảnh này, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, chỉ tăng thêm hai ngày, một năm kém nhất cũng có hơn 70, nhiều nhất là một năm rưỡi sẽ có thể tấn thăng. Chẳng qua, tu vi hiện tại ít đến thảm thương. Khí huyết, 5 phần 100, không thể tu luyện, tu vi, 4 phần 100, không thể tu luyện, hai ngày sau. Giang Hạo để người chúc hỏa đan đình đến nghiệm thu linh dược hắc liên hoa. Người tới nghiệm thu chính là một vị sư huynh kim đan viên mãn. Hắn không khỏi kinh ngạc. Trước thời hạn nhiều như vậy, sư đệ làm sao mà làm được thế? Liên đạo chí nhìn Giang Hạo. May mắn. Giang Hạo đáp. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết mình đã bỏ ra hơn 1.000 linh thạch, mới sớm hơn một chút. Còn về chuyện bọn hắn có đoán được hay không thì chuyện này không quan trọng. Người có thực lực đều thích nói may mắn. Liên đạo chí lại cười nói, tại hạ Liên đạo chí, sư đệ là Giang Hạo. Giang Hạo khách khí đáp lại. Giang sư đệ, chỗ này của ta còn có mấy chục hạt giống hắc liên hoa, không biết linh dược viên các ngươi có nhận hay không, Liên đạo chí hỏi. Không được. Giang Hạo lắc đầu nói xin lỗi, hai tháng trồng không được, nhóm hạt giống này đúng là gặp may, hy vọng sư huynh có thể hiểu được. Hắn tạm thời không có hứng thú, một là không có linh thạch, hai là sắp phải đi vào ma quật rồi. Những người khác tiếp nhận đó chính là tìm phiền toái cho mình. Như vậy sao, Liên đạo chí như có điều suy nghĩ, sau đó nói, vậy sau này sư đệ có hứng thú tiếp nhận loại hóa đơn này không? Có là có, thế nhưng còn cần nhìn tình huống cụ thể. Giang Hạo gật đầu đồng ý, nếu như gieo trồng khó khăn thì luôn cần linh dược viên xác định trước, không thể tùy tiện tiếp nhận đơn đặt hàng được, nếu xảy ra vấn đề thì bọn hắn sẽ phải gánh trách nhiệm. Ai cũng không dám gánh vác. Đương nhiên, có thể giao hảo với kiểu người này. Hạt giống đưa tới lần sau có thể sẽ càng tốt hơn so với hắc liên hoa. Như thế, cho dù phải bỏ vào 1-2 ngàn, Giang Hạo cũng muốn gieo trồng ra. Có thể sẽ thu được một mảnh bọt khí màu lam. Được, đến lúc đó ta sẽ để cho một số sư đệ sư muội đưa đơn đặt hàng tới. Liên đạo chí cũng vô cùng cao hứng, lỡ như vị sư đệ này có thiên phú trồng linh dược thì sao, cuối cùng hắn lại nói, chúng ta cũng sẽ không khất nợ linh thạch, sư đệ có thể yên tâm về chuyện này. Từ sau khi hơn 50 vị luyện đan sư của đan đình bị cướp, chuyện thiếu tiền gần như luôn treo ở nhất mạch đan đình. Rất nhiều người đều sẽ hỏi một câu là bao giờ thì thanh toán linh thạch. Bọn hắn thậm chí còn chủ động mở miệng để đảm bảo uy tín. Linh dược viên có tiếp nhận một số linh dược đơn giản hay không thì bọn hắn cũng không thèm để ý, thế nhưng đắt hơn lại khác, bọn hắn cũng lo lắng linh dược viên sẽ không nhận. Bởi vì đều là cần gấp, hơn nữa còn nhất định phải đủ số lượng. Cho nên có một số luyện đan sư cũng rất chán ghét những người thiếu tiền kia, lúc thuận tay còn cướp linh dược của những người kia. Tóm lại trong đan đình, có người muốn giao dịch ổn định, lại có vài người muốn dùng thân phận ép người khác. Đây là chuyện không có cách nào khác, luyện đan sư kim đan không thiếu linh thạch, cho nên đều muốn giao dịch ổn định. Luyện đan sư trúc cơ lại quá thiếu linh thạch, cho nên đều muốn giảm bớt chi phí. Tất cả mọi người chính là như thế. Sau đó, Giang Hạo tiễn Liên đạo chí, người của Trúc Hỏa Đan Đình hẳn là có rất nhiều hạt giống linh dược. Giao hảo cùng đối phương, có thể tiếp xúc với nhiều hạt giống linh dược hơn. Đây là chuyện chủ yếu. Một mặt, quá bất cẩn nhân tình sẽ dễ dàng đắc tội với người, làm việc gì đều nên chừa lại đường lui. Sau đó, chuyện gì đến rồi lại nói sau. Giữa trưa, Trình Sầu mang theo Tiểu Ly quay về linh dược viên. Tiểu Ly mặc dù có chút chật vật, nhưng không bị thương chút nào. Hình thành nên sự đối lập tương đối rõ ràng với Trình Sầu có không ít vết thương trên người. Giang Hạo cho Trình Sầu một viên khí huyết đan, bảo hắn tĩnh tọa nghỉ ngơi. Tiểu Ly thì lấy một túi điểm tâm ra từ trên người, Giang sư huynh, đây là A bà làm, nói là cho ngươi ăn. Thấy sư huynh nhận điểm tâm, nàng thu hồi ánh mắt không nở, nhìn xung quanh một chút rồi nói, con thỏ đâu? Cũng có phần của nó. Có lẽ đi tìm Sở Xuyên rồi, ngươi đi xem một chút đi. Giang Hạo thuận miệng đuổi Tiểu Ly đi. Con về chuyện bọn hắn đã gặp cái gì, hắn dự định hỏi Trình Sầu. Rất nhiều thứ có thể nói là không đáng kể ở trong mắt của Tiểu Ly. Nhưng trước khi đi nàng còn đi xem Trình Sầu một hồi. Hắn không có việc gì, không cần lo lắng. Giang Hạo an ủi. Nghe vậy Tiểu Ly liền không lo lắng nữa, vèo một tiếng rồi biến mất nơi cuối đường. Tốc độ này còn nhanh hơn cả luyện khí tầng 5 tầng 6 bình thường. Đối với một con rồng mà nói thì chuyện này chẳng là gì cả. Giang Hạo ngồi xuống bên cạnh, nhìn bánh ngọt màu đỏ, nghĩ thầm chắc là đậu đỏ. Quan sát một hồi, hắn mở giám định. Bánh ngọt đậu đỏ là bánh ngọt Miêu Hương tự tay làm cho ngươi, Tiểu Ly mang theo nó đánh nhau cùng độc hổ nên có lây dính khí độc, phối hợp với nước trà sẽ dễ ăn hơn. Có độc. Giang Hạo cười cười, bỏ bánh ngọt vào trong miệng. Hắn nhai cẩn thận hai cái, cảm thấy vị kém hơn so với trước đó một chút. Nếu như không phải là trù nghệ không ổn định, thì chính là thân thể của lão nhân gia đã rất kém. Chờ hắn ăn bánh ngọt xong, Trình Sầu cũng tỉnh tọa xong. Giang Hạo cũng không để chút độc kia vào mắt. Loại tâm tính này cũng phải đề phòng, phòng ngừa sau này sẽ bành trướng. Vết thương thế nào rồi? Hắn đi đến bên cạnh Trình Sầu, chậm rãi mở miệng. Tốt hơn nhiều rồi. Trình Sầu liền vội vàng đứng lên. Nói một chút về chuyến đi này đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Lần này bọn hắn ra ngoài gần 2 tháng, hắn muốn biết là gặp phải phiền toái hay là Tiểu Ly không muốn trở về. Sau khi biết chuyện này, cũng tiện sắp xếp cho những chuyện phía sau hơn. Phòng ngừa xảy ra vấn đề. Lần này lúc chúng ta đi, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Trình Sầu thở ra một hơi rồi nói, sau khi Tiểu Ly sư muội trở về, nhị lão đều cao hứng, lấy hết đồ tích trữ mấy tháng ra cho sư muội ăn. Giống như đã chuẩn bị mấy tháng, chỉ chờ Tiểu Ly sư muội trở về. Tiểu Ly cũng vô cùng cao hứng, thế nhưng khác với lúc ở tông môn, nàng không dám ăn lung tung, sợ hai vị lão nhân gia sẽ không có ăn. Sau đó, nàng còn giúp A bà Sâu Kim may quần áo. Nàng cũng đưa bộ quần áo rách của mình cho A bà của nàng may. Rảnh rỗi, nàng liền đi chẻ củi, múc nước, dành công việc của A công nàng. Thỉnh thoảng nàng sẽ nói, Tiểu Ly đã lớn rồi, hiện tại có thể làm việc giúp một tay. Nàng còn vạch chiều cao của mình lên vách tường, nói rằng chính mình đã cao lớn hơn rất nhiều. Chọc cho nhị lão cười không ngớt. Ta có nghe ngóng xung quanh, nghe nói hai người bọn hắn thường xuyên tích lũy lương thực, sau đó thường xuyên ngồi ở cửa chính, dường như đang chờ người trong nhà trở về. Nghe vậy Giang Hạo im lặng một hồi, trầm giọng nói, Tiểu Ly sư muội trở về có mang theo đồ cho bọn hắn không? Có, mang không ít đồ ăn ngon, thế nhưng phần lớn nhị lão đều không ăn được, nhưng bọn hắn cũng rất vui vẻ. Trình Sầu giải thích một câu, rồi tiếp tục mở miệng, qua năm mới, A công của Tiểu Ly bị bệnh, cho nên chúng ta mới ở lại rất lâu, chờ sau khi bệnh của lão nhân khỏi một thời gian, mới lên đường trở lại tông môn. Trong lúc đó, ta đã làm theo lời của sư huynh, hỗ trợ đặt mua một ít đồ, một chút thuốc cùng với lương thực củi đốt, còn giúp đỡ nuôi mấy con gà con vịt. Mặc dù bọn hắn không chắc là có thể ăn, thế nhưng cũng không đến mức quá cô độc. Trên đường trở về, chúng ta gặp phải công kích, mặc dù Tiểu Ly sư muội có thể đánh được, nhưng bởi vì số lượng không ít, cho nên khi trở về mới có hơi chật vật. Giang Hạo gật đầu, nhìn kỹ Trình Sầu một chút rồi mới tiếp tục nói, cũng tốt, coi như là một lần lịch luyện đối với người, tu vi sẽ được củng cố rất nhiều, năm nay hoặc là sang năm có thể thử tấn thăng. Ta sẽ cho ngươi đan dược. Nghe vậy, Trình Sầu mừng rỡ, đa tạ sư huynh. Sau khi do dự một chút, hắn lại nói, thân thể của hai vị lão nhân nhà Tiểu Ly sư muội càng ngày càng tệ, có lẽ không thể bồi được sư muội mấy năm nữa. Ừm. Giang Hạo nói khẽ, giữa năm lại để cho nàng trở về hai tháng. Một năm tấn thăng hai lần, thì trở về hai lần. Tổng cộng bốn tháng, đã rất nhiều rồi. Đủ cho nàng bồi tiếp nhị lão. Còn về thời khắc cuối cùng. Thân là một con rồng bị gia đình bình thường nhặt về, nàng nhất định phải đối mặt với loại chuyện này, không thể tránh né. Nửa tháng nữa, ta phải đi vào ma quật, sau đó ngươi nhớ quan sát mọi người, có lẽ sẽ có lúc bận rộn. Giang Hạo nhắc nhở, nhớ kỹ, không được để cho người xa lạ tiến vào giúp đỡ. Thiên Thánh Giáo có khôi lỗi, rất dễ dàng mang đến nguy hiểm. Hắn lại không ở đó, một khi xảy ra chuyện, những người này sẽ rất khó phát hiện. Trình Sầu không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đồng ý, nhưng có con thỏ ở đó, hắn cũng an tâm hơn một chút. Dù sao con thỏ rất lợi hại, phát hiện vấn đề rất nhanh. Sau đó, Giang Hạo ngoại trừ chế phù thì chính là lĩnh hội thuật pháp bên trong Hồng Mông Tâm Kinh. Tốn thời gian 7 ngày, hắn cuối cùng cũng thấy được toàn cảnh thuật pháp. Tên là Chưởng Trung Càn Khôn. Đây là thuật pháp thứ nhất, Giang Hạo vốn cho rằng nó là loại hình công kích. Nhưng nhìn kỹ lại, cảm giác giống với loại hình phong ấn hơn. Chưởng Trung Càn Khôn, dùng tử khí bao bọc vạn vật, thu nạp trong lòng bàn tay. Giống thuật không gian, lại giống như thuật phong ấn. Bởi vì vẫn còn chưa học được, Giang Hạo cũng không biết tình huống cụ thể là như thế nào. Thế nhưng có quan hệ với không gian, đây thật sự là thứ mà một nguyên thần có khả năng học được sao, cái thứ nhất đã khó học như vậy rồi, độ khó của thuật pháp phía sau chắc không cần nghĩ cũng biết. Nếu như học được, xưng là thần thông đều không quá phận. Còn dư lại 7 ngày, không biết có thể nắm giữ được bao nhiêu. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu dùng toàn lực lĩnh hội. Vào ngày xuất phát đi ma quật, Giang Hạo tỉnh lại từ trong tham ngộ. Hắn đứng dậy đi vào sân nhỏ, vệt trắng đã xuất hiện tại chân trời, nhưng mà mặt trời vẫn còn chưa ra. Con thỏ cũng đang chảy nước miếng ở bên cạnh thiên hương đạo hoa. Nó càng đến gần thì cách cái chết cũng sẽ càng gần. Giang Hạo thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đồ uống trà trên bàn. Hắn vươn tay vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, tử khí bao trùm. Tay chợt hơi dùng sức bắt một cái. Chưởng Trung Càn Khôn. Tử khí phun trào, bao trùm toàn bộ bộ ấm trà, ngay sau đó quay về trong tay của Giang Hạo. Lúc này, trên mặt bàn đã không còn bóng dáng của bộ ấm nữa. Dùng rất tốt. Hắn nhìn tử khí ngưng tụ thành viên cầu trong lòng bàn tay, bên trong chính là bộ ấm trà vừa mới biến mất khỏi mặt bàn. Đáng tiếc cũng không phải là thu nạp vào trong lòng bàn tay, chẳng qua là phong ấn thu nhỏ lại. Hắn nhẹ nhàng phất tay, bộ ấm lại quay về trên mặt bàn. Hắn lại nhìn về phía con thỏ. Lại điều động tử khí một lần nữa. Chưởng Trung Càn Khôn. Con thỏ lập tức bị tử khí bao trùm, cuối cùng đi đến trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này con thỏ vẫn còn đang chảy nước miếng. Thực lực không đủ, sẽ không thể phá bỏ thuật pháp càn khôn của ta. Đáng tiếc vừa mới học được, phạm vi không lớn, cũng không chịu nổi đồ vật quá mạnh. Lúc này, thông tin bay tới từ bên ngoài, hắn ném con thỏ trên mặt để nó khôi phục nguyên dạng, rồi bắt đầu tra xét phù lục. Là lệnh tụ hợp. Cuối cùng phải vào ma quật rồi. Hiện tại hắn là nguyên thần sơ kỳ, có thêm thần uy làm át chủ bài, Chưởng Trung Càn Khôn cũng có thể làm một số việc. Lần này đi vào, vừa vặn có thể cọ sát tu vi. Nguy hiểm nhất định sẽ có, thế nhưng chắc là có rất ít người vượt qua nguyên thần sơ kỳ. À, không thể bành trướng. Dậy đi. Giang Hạo nhẹ nhàng đá đá con thỏ. Nó không ngừng chảy nước miếng, khiến hắn có chút hiểu rõ tại sao Hồng Vũ Diệp lại muốn xuất thủ. Không hạ tử thủ, con thỏ đã phúc lớn mạng lớn rồi. Cứ cho là bạn bè trên đường phù hộ cho nó đi. Chủ nhân, con thỏ ngồi dậy, ngáp một cái rồi nói, sao gần đây ngài lại dậy sớm như vậy? Ngươi cầm những vật này. Giang Hạo đưa một vài linh thạch và linh dược cho con thỏ, chờ sau khi Sở Xuyên luyện khí tầng 2, ngươi giao những vật này cho hắn, hắn chắc sẽ tấn thăng trong vòng nửa năm. Được rồi. Con thỏ tiếp nhận đồ vật rồi đáp. Nếu Sở Xuyên không yêu cầu dừng thí nghiệm tiến độ của hắn thì các ngươi không thể dừng lại, hiểu chưa? Giang Hạo dặn dò. Chủ nhân, việc này cứ giao cho thỏ gia, bạn bè trên đường đều biết thỏ da ta làm việc ổn thỏa. Con thỏ nói với vẻ tràn đầy tự tin. Lông mày Giang Hạo nhíu lại. Hắn có chút không yên lòng về câu nói này. Luôn cảm giác đây là lời nói dối. Nhưng cho đến trước mắt thì con thỏ làm việc đúng là không có vấn đề gì lớn. Mình cũng không có thời gian nghiệm chứng, chỉ có thể giao cho nó. Chủ nhân lại muốn ra ngoài sao, con thỏ hỏi. Không tính, vẫn ở trong tông môn. Giang Hạo thuận miệng trả lời. Giang Hạo nhìn qua sân nhỏ một hồi, sau đó đi tưới nước cho các loại linh dược. Nhiều ngày như vậy, ngoại trừ thiên hương đạo hoa, các linh dược khác đều chưa từng xuất hiện bọc khí màu lam nào. Không biết qua thời gian lâu dài có thể xuất hiện hay không. Đáng tiếc không có thời gian thí nghiệm. Từ khi tấn thăng đến nay đã qua một tháng. Thời gian quá ngắn. Lúc Giang Hạo đến chấp pháp phong tụ hợp, đột nhiên gặp lại Hàn Minh đã lâu không thấy. Sư huynh, đã lâu không gặp. Hàn Minh cầm trường kiếm trong tay, thần thái sáng láng. Phong thái của sư đệ đúng là càng hơn lúc trước nha. Giang Hạo tán thưởng từ tận đáy lòng. Năm nay Hàn Minh chắc là 22 tuổi, hắn 18 tuổi vào nội môn, trúc cơ sơ kỳ. Bây giờ mới qua 4 năm, thế mà sắp trúc cơ hậu kỳ. Nhìn khí tức luân phiên phun trào trên người, đã vượt qua trúc cơ trung kỳ bình thường. Không hổ là người được Sơn Hà Chi Linh chiếu cố, còn có đại năng truyền thừa. Nghe thấy Giang Hạo tán dương, ý cười của Hàn Minh càng sâu, giọng hắn trầm thấp, hôm nay tới đây, thật ra chính là muốn khiêu chiến sư huynh một chút. Không biết sư huynh có rảnh hay không? Phải đi chấp pháp phong tụ hợp, tiến về ma quật, nhưng vẫn có một chút thời gian. Giang Hạo đồng ý khiêu chiến. Nếu như là những người khác, hắn sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng Hàn Minh sư đệ lại có thể bồi hắn đánh nhau. Năm đó hắn 19, Hàn Minh 18, tất cả mọi người đều là trúc cơ sơ kỳ. Thoáng cái đã qua 4 năm, mình đã nguyên thần sơ kỳ, Hàn Minh sư đệ cũng sắp đột phá trúc cơ hậu kỳ. Xem như là người đồng hành thanh xuân đi. Ngay tại đây sao? Hàn Minh hỏi. Ừm, ngay tại đây. Giang Hạo gật đầu. Lúc này Hàn Minh cầm kiếm, khí tức phun trào. Hắn không có vội xuất thủ, mà là đang ấp ủ, vù, một trận gió quét ngang mà đến, mà Hàn Minh lúc này giống như là sấm sét chớp lóe. Ken, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hóa thành sấm chớp công kích Giang Hạo. Âm vang, quanh, Giang Hạo chém xuống một đao, cắt qua đất trống phía sau lưng Hàn Minh. Ken một tiếng, một thanh trường kiếm rơi xuống từ giữa không trung, cắm ở trên mặt đất. Chính là bội kiếm của Hàn Minh. Lúc này, đao của Giang Hạo dừng lại ở trên vai của Hàn Minh, vừa rồi nếu như chém xuống một đao thì Hàn Minh chắc chắn sẽ trọng thương. Mồ hôi lạnh chảy dọc gương mặt của hắn. Hàn sư đệ, đã nhường rồi. Giang Hạo chậm rãi thu đao, nhẹ nhàng nói. Tu vi của sư huynh. Hàn Minh có chút khó có thể tin nổi. Hắn nhiều lần cho rằng mình sẽ đột phá sớm hơn, nhưng nhiều lần đều bị Giang Hạo nghiền ép. Trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo ra vẻ cảm khái nói, ra ngoài một chuyến, gặp một chút cơ duyên, gần đây đã tấn thăng trúc cơ hậu kỳ. May mắn thôi. Hàn Minh nhặt kiếm trên đất lên, cúi đầu đối với Giang Hạo, sau đó quay người rời đi. Dường như có chút không phục, cảm thấy mình bại bởi vì cách một cảnh giới. Chờ sau khi cảnh giới của hắn đi lên, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Thắng, hắn sẽ có thể gọi là Giang Hạo sư đệ. Thấy thế, Giang Hạo khẽ lắc đầu, cũng không thèm để ý nữa. Hàn Minh là một người tương đối kỳ quái, nói tốt thì cũng không thấy hắn tốt chỗ nào, nói hắn xấu thì cũng không thấy hắn dùng âm mưu quỷ kế gì. Nhưng chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành bình thường, hắn nhất định sẽ trở thành một vị cường giả. Thiên phú cao, kỳ ngộ nhiều, còn cố gắng. Khuyết điểm duy nhất chính là tâm cơ còn thiếu sót, không biết có bị người mưu hại hay không. Hắn không trì hoãn nữa. Giang Hạo đi vào chấp pháp phong. Lần này không nhìn thấy Liễu Tinh Thần, cũng không thấy Mính Y sư tỷ. Thân là nội ứng, cảm giác tồn tại của Mính Y sư tỷ thật sự rất thấp. Các nội ứng khác cũng là như thế, cho đến trước mắt thì người nội ứng thứ ba còn chưa có đi ra. Sư đệ tấn thăng rồi, Mục Khởi đi đến trước mặt Giang Hạo, kinh ngạc nói. Trước đó ra ngoài gặp được chút kỳ ngộ, trở về rèn luyện một chút, sau đó may mắn tấn thăng. Giang Hạo bình tĩnh nói. Hắn dùng lý do thường dùng trước đây, mặc dù có chút hiếm thấy, nhưng không phải là không có. kỳ ngộ của sư đệ thật sự là nhiều. Mục Khởi cười cười, cũng không truy đến cùng, những người khác cũng sắp đến rồi, sau khi đi vào sư đệ có thể sẽ đi cùng với nhóm trúc cơ. Đến lúc đó, sư đệ cũng phải cẩn thận một chút. Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở. Giang Hạo khẽ gật đầu. Hắn cũng hiểu rõ, mình bị không ít người trong tông môn nhớ thương, chắc chắn là sẽ có một chút nguy hiểm. Đợi một chút. Nhân số trên đất trống không ngừng gia tăng. Cuối cùng người của 12 mạch đều đã đến đông đủ. Lúc này, một vị tiên tử đứng đầu, nàng nhìn tất cả mọi người một lượt rồi nói, chư vị sư đệ sư muội, người đã đến đông đủ, chúng ta liền lên đường thôi. Sau khi đi vào sẽ có người tiếp ứng, kim đan sẽ tiến về khu vực kim đan, trúc cơ sẽ tiến về khu vực trúc cơ. Hành động một mình không phải là không được, nhưng nếu không đủ công tích thì sẽ bị trừng phạt. Bồi thường tiền. Giang Hạo Minh đã hiểu. Các nhiệm vụ bình thường của tông môn không có chuyện bù linh thạch, nhưng có một số nhiệm vụ đặc thù thì có cơ chế bồi thường. Nhưng cốt lõi của cơ chế chính là người lĩnh nhiệm vụ, khao khát nhiệm vụ. Ví dụ như nhiệm vụ của chấp pháp phong là người muốn đi ra ngoài cầu chấp pháp phong tuyên bố. Nhiệm vụ ma quật cũng thế, có người muốn hành động tự do mới có thể phát động cơ chế đền bù linh thạch. Sau khi suy nghĩ một lát, Giang Hạo không có ý định hành động một mình, chí ít hắn tạm thời không thể biểu hiện quá đặc biệt được. Sau khi xác định tình huống đại khái, đám người liền ngự kiếm tiến về ma quật. Trên đường đi, Giang Hạo gặp một số người cũng coi như là quen biết. Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt, Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu, còn có Hoành Lưu Bột Nhạc Du. Thật sự là trùng hợp, lại là những người này. Nhất là Tân Sư Muội và Trịnh Sư Huynh, số lần bọn hắn hợp tác dường như cũng không ít. Ma quật. Bọn người Giang Hạo vừa tiến đến đã gặp người tiếp ứng. Một vị Nguyên Thần, một vị Kim Đan. Giang Hạo đã gặp qua vị Nguyên Thần kia, là đệ tử chân truyền của Đoạn Tình Nhai, Ninh Tuyên Sư Tỷ. Kim Đan là một vị nam tu, thân thể cường tráng, sau lưng là một tấm khiên khổng lồ. Xem ra là giống với Nhạc Du Sư Tỷ, thuộc Hoành Lưu Bộc. Ai muốn hành động tự do thì có thể rời đi giữa đường, bây giờ thì đuổi theo. Ninh Tuyên tiên tử nhắc nhở một câu, liền dẫn người rời đi. Bên phía Giang Hạo cũng nghe được câu nói tương tự. Sau đó đám người đi theo phía sau lưng vị Kim Đan Sư Huynh, tiến vào bên trong. Giang Sư Đệ, lại gặp mặt rồi. Trịnh Thập Cửu lùi đến bên người Giang Hạo, chào hỏi. Tân Ngọc Nguyệt và Nhạc Du cũng đi tới. Tổng cộng có 12 người, bọn hắn cũng chưa quen thuộc với những người khác. Cho nên bọn họ đều theo bản năng mà tụ tập cùng một chỗ. Trịnh Sư Huynh, Tân Sư Tỷ, Nhạc Sư Tỷ. Giang Hạo khách khí chào hỏi. Trịnh Thập Cửu lần này thật sự có chút cao hứng, hắn hiểu được một chút về sự lợi hại của Giang Hạo. Mà đối phương mấy lần đều không động thủ với bọn hắn, nói rõ là không cần thiết phải động thủ. Lần này có Giang Hạo ở đây, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Giang Sư Đệ đã trúc cơ hậu kỳ rồi sao? Lông mày Nhạc Du cau lại, có vẻ hơi kinh ngạc. Tân Ngọc Nguyệt cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù không rõ tại sao Giang Hạo lại tấn thăng nhanh như vậy. Nhưng chuyến đi ma quật trước đó, khiến cho nàng biết được thực lực của Giang Hạo không tầm thường. Không phải là người mà bọn hắn có thể chọc nổi. Ra ngoài gặp được kỳ ngộ, may mắn tấn thăng, còn chênh lệch rất xa so với trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo khiêm tốn nói. Tấn thăng quá nhanh sẽ dễ khiến căn cơ bất ổn, trong khoảng thời gian này sư đệ tốt nhất là nên dành thời gian mài dũa tu vi một chút. Nhạc Du đeo cự kiếm trên lưng, có ý tốt nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Lúc này hắn cũng nhìn thấy, Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt đều là trúc cơ trung kỳ. Trịnh Thập Cửu là trúc cơ viên mãn. Ngắm nhìn bốn phía, tổng cộng có hai người trúc cơ viên mãn. Đệ tử các ngươi mang về dạy dỗ thế nào rồi? Tân Ngọc Nguyệt thở dài một tiếng rồi nói, ta mang về ba người có chút bình thường, cũng may có một người cố gắng một chút. Nếu không sợ là ta sẽ bị giáo huấn mất. Lúc này, đám người đang ngự kiếm đi vào bên trong. Giang Hạo nhìn thấy phía dưới cũng không có thay đổi gì, xem ra vấn đề bên ngoài không lớn. Ba người ta mang về còn tạm được, nhưng cũng không quá xuất sắc. Trịnh Thập Cửu cảm khái nói, ta nhặt được một con hắc mã, có lẽ qua mấy năm nữa hắn có thể nở rộ hào quang ở trong mạch của chúng ta. Nhạc Du có chút mong đợi nói. Giang Hạo rất là tò mò, không biết Hắc Mã có phải là người thu nhận cuối cùng kia hay không. Thiên phú của người kia kém một chút, nhưng mà nghị lực kinh người, nếu như có một chút kỳ ngộ thì có lẽ có thể nhảy lên một bậc. Hắn hơi suy nghĩ một chút rồi mới nói, ta cũng không quá chú ý, nhưng có một người rất nhức đầu. Giang sư đệ là người không cần quan tâm nhất, dù sao cũng mang được kim đan trở về. Trịnh Thập Cửu có chút hâm mộ, chợt nói, sau khi ta trở về nghe ngóng, Lâm Mạch tiến vào chấp pháp phong kia, nghe nói có khả năng tiến vào chấp pháp đường. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, tiếp tục nói, nghe nói Lâm Mạch sư đệ và Triệu sư muội có người bạn ở chỗ của Giang sư đệ. Dường như bởi vì thực lực khác biệt quá lớn cho nên đã nhận lấy đả kích không nhỏ. Ngẫu nhiên gặp mặt thì giống như tùy tùng, bị không ít người lên án. Hiện tại hình như đã dần trở nên xa cách. Nằm trong dự liệu. Giang Hạo gật đầu nói. Đúng là như thế. Nhạc Du dường như nhớ ra cái gì đó, hơi xúc động, có bạn như vậy đôi khi cũng là chuyện tốt, nhưng có đôi khi lại là áp lực. Thực lực của vị Lâm Tri sư đệ kia không đủ, nếu như cứng rắn tiếp cận thì chính là tự tìm phiền não. Nghe nói hắn cũng biết tránh né, nhiều lần đều là hai vị kia tìm hắn. Trịnh Thập Cửu cười nói, có lẽ là có ý tốt đi, cảm thấy dù mình có thiên phú cao tu vi mạnh thì cũng là bạn của hắn. Giang Hạo nhìn rừng cây xẹt qua phía dưới, cũng không mở miệng. Lâm Tri vốn đã khó hơn so với những người khác, mặc kệ là tu luyện hay là tình cảnh. Nếu như hắn chỉ một thân một mình thì cũng chẳng có gì, đáng tiếc thiên phú của hai người bạn kia lại quá cao. Sẽ mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Mặc kệ là tới tìm hắn, hay là không nhìn hắn, đều là một loại đả kích tâm lý. Có lẽ hắn cũng không biết mình nên làm như thế nào. Qua một vài năm nữa, có lẽ hai người bạn này sẽ xem thường hắn theo bản năng. Cũng không phải là cố ý, chỉ là bản năng. Cường giả và kẻ yếu, thứ kém không chỉ là tu vi, mà còn có tâm lý. Nhưng trên người Lâm Tri hẳn là có một ít bí mật. Giang Hạo cũng không dám định. Không có gì gặp nhau nhiều, còn không chút để ý, chớ nói đến chú ý, lần sau nhìn xem có thể gặp được hay không, có thể dám định nhìn xem tình huống một chút. Sắp tới rồi. Giọng nói phía trước truyền đến. Mấy người Giang Hạo không trò chuyện nữa mà nhìn về phía nơi xa. Lúc này, bọn hắn có thể nhìn thấy màn sáng bao bọc bên trong lại, dường như là phong tỏa toàn bộ khu vực. Mà trước màn sáng có một chỗ phòng tuyến được dựng tạm thời, có người tuần tra ở xung quanh, cũng có một chút phòng ốc. Hẳn là chỗ đặt chân. Sau khi đám người hạ xuống, sư huynh dẫn đường nhìn mười mấy người rồi nói, các ngươi có thể ở chờ lệnh ở gần đây, nếu như sau khi mệnh lệnh tụ hợp được phát ra mà không lập tức trở về thì sẽ coi như các ngươi hành động tự do. Mỗi ngày đều phải tới chỗ này xác định hành tung một chút. Chỗ ở tự nghĩ biện pháp, sau đó chính là thay phiên nhau đi vào dò xét tình huống. Các ngươi được nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau sẽ đến lượt các ngươi. Sau đó, mấy người Giang Hạo liền bắt đầu tìm kiếm chỗ ở, ra ngoài phải cẩn thận. Giang Hạo quan sát bốn phía một chút, muốn xác định xem có cường giả đặc thù nào hay không. Cũng muốn hiểu rõ tình huống xung quanh một phen. Quan sát nửa ngày, phát hiện nơi này có 3 vị kim đan, người khác đều là trúc cơ. Không có một ai là luyện khí. Ma quật đúng là không thích hợp cho luyện khí thí luyện. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sau này nếu như mấy người Lâm Tri có tu vi, liệu có thể đi ra ngoài lịch luyện hay không? Hắn lo lắng rằng mình sẽ bị liên lụy. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều nằm trong danh sách của chấp pháp phong, không thể rời đi. Như này có thể an tâm hơn rồi. Sau khi tìm một vị trí không tệ, Giang Hạo bắt đầu dựng nhà gỗ cho mình. Hắn duy trì trạng thái tốt nhất, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngày kế tiếp, Trịnh Thập Cửu tìm tới. Nghe nói đi vào dò xét sẽ rất dễ gặp phải ma nhân, hơn nữa thực lực của ma nhân không giống nhau, có thể sẽ rất nguy hiểm. Một số đồng môn đi vào còn chưa hề đi ra. Nghe những lời này, lông mày Giang Hạo cau lại, nói đi vào mất tích được tính là hành động tự do sao? Hả? Vấn đề này quả thực khiến cho Trịnh Thập Cửu không kịp phản ứng, chợt lắc đầu trả lời, không tính là hành động tự do, sẽ tính là nhân viên mất tích. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu. Như vậy thì nếu như hắn muốn thoát khỏi đội ngũ cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như không cần thiết, hắn cũng không muốn rời đi. Chờ đợi thay phiên nhau là lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể tìm được một chút linh dược để trồng thì không thể tốt hơn. Nhưng mà, muốn yên ổn trong nửa năm cũng không có khả năng, phía sau chắc chắn sẽ xảy ra vài việc gì đó. Nhất là các cửa vào khác đang có khả năng mở ra. Dù yên tĩnh, cũng không yên tĩnh được bao lâu. Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu, Đoạn Tình Nhai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giang Hạo có ở đó hay không? Đột nhiên có một giọng nói truyền đến. Giang Hạo và Trịnh Thập Cửu lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói. Là một vị tiên tử kim đan sơ kỳ. Đến ngay đây. Hai người đáp lại. Đi vào cùng ta, dò xét đội xảy ra chuyện. Dạ Cơ trầm giọng nói. Giang Hạo kinh ngạc, không nghĩ tới bây giờ đã phải đi vào. Nhưng hắn vẫn lập tức đuổi theo. Lúc này hắn phát hiện Nhạc Du, Tân Ngọc Nguyệt đều ở đây. Còn có một vị nam tử trung niên, trên mặt có một vết sẹo. Tu vi trúc cơ viên mãn. Một nhóm sáu người, xuyên qua bình chướng phòng ngự, ngự kiếm hướng về phía trong ma quật. Nếu như có phát hiện gì lớn thì các phải lập tức lui về, quá nguy hiểm thì ta sẽ không cứu các ngươi tốt nhất là đừng hy vọng gì ở ta. Trên đường đi, Dạ Cơ nói rõ. Mấy người Giang Hạo không nói gì thêm. Loại chuyện này rất bình thường, để người khác mạo hiểm cứu mình, loại chuyện này mới không thực tế. Lại không có đủ lợi ích. Mấy người Trịnh Thập Cửu nhíu mày, lo lắng. Dò xét đội ngũ xảy ra vấn đề, nói rõ có cường địch. Bọn hắn tiến lên ở thời điểm này, đồng nghĩa với việc bốc lên nguy hiểm to lớn. Nhưng đã đến lượt bọn hắn, không tiến vào cũng không được. Bất kể có phải là ma môn hay không thì đều phải chấp hành nhiệm vụ cơ sở của tông môn. Qua một chút thời gian, bọn người Giang Hạo nhìn thấy dấu vết đánh nhau trong rừng cây phía trước. Đi xuống xem một chút. Dạ Cơ tiên tử chậm rãi hạ xuống. Giang Hạo cũng hạ xuống theo. Chỉ là trong nháy mắt hắn hạ xuống đất, liền phát hiện phía trước có một đạo công kích. May mà Dạ Cơ tiên tử cũng lập tức phát hiện ra, cẩn thận. Nàng đưa tay, thuật pháp chi thuẫn hiện ra. Oanh, một tảng đá lớn bị ngăn cản ở bên ngoài. Trong khoảnh khắc tiếng ầm ầm vang lên, Giang Hạo lập tức quan sát bên cạnh. Hắn chau mày, lại có nhiều ma nhân biết ẩn giấu như vậy. Vào lúc ma nhân ẩn giấu bên trong cực kỳ cao, Dạ Cơ mới phát hiện ra được. Nàng vội vàng hô to, cẩn thận. Thế nhưng lúc này nàng bị một cổ lực lượng cường đại ngăn chặn, cho dù là muốn tránh thoát thì cũng không kịp. Quá gần. Nghe thấy giọng nói, mấy người Trịnh Thập Cửu cũng biết đã xảy ra vấn đề, nhưng nhất thời càng không có cách nào phát hiện ra. Trong giây lát, bọn hắn cảm nhận được bên cạnh truyền đến một đạo công kích cực kỳ mãnh liệt. Lúc này, bọn họ không đủ thời gian phản kích. Trong khoảnh khắc bọn hắn dự định mạnh mẽ chống đỡ một kích này, một đạo ánh trăng hiện ra. Giang Hạo rút đao, vung xuống. Trảm Nguyệt. Oanh, đao quang của ánh trăng, trảm phá đạo công kích kia, thuận tiện chém vỡ lớp ngụy trang của ma nhân. Giờ khắc này, một ma nhân trúc cơ hậu kỳ xuất hiện. Bọn người Trịnh Thập Cửu kinh ngạc, bởi vì ma nhân chỉ cách bọn hắn 2 mét. Mà bọn hắn lại không có chút phát giác nào lúc đối phương công kích. Giang Hạo không hề dừng lại, vận chuyển ma âm thiên lý đi tới trước mặt ma nhân, chém xuống một đao. Phốc, ma âm cuồn cuộn, đầu của ma nhân lập tức tách rời. Lúc này, Giang Hạo mới lui về, trường đao rơi xuống bên cạnh, bình tĩnh nói, sư huynh sư tỷ cẩn thận, chắc là còn có nữa. Giang Hạo lui về, cũng không để ý tới sự kinh ngạc của mấy vị sư huynh sư tỷ. Biểu hiện thực lực trước mắt đều là trúc cơ hậu kỳ bình thường. Điều khác biệt duy nhất là hơi nhạy cảm một chút. Hắn lúc này càng để ý đến ma nhân xung quanh hơn, mặc dù thực lực không có khác biệt quá lớn so với trước đây, nhưng những ma nhân này thế mà lại ngụy trang tốt như vậy. Xem ra khó đối phó hơn trước đây rất nhiều. Mấy người Trịnh Thập Cửu cũng khôi phục lại từ bên trong kinh ngạc, đồng thời cũng biết ma nhân đang ẩn giấu ở xung quanh. Lúc này, một cước của Nhạc Du dẫm trùng điệp xuống mặt đất. Ầm ầm, mặt đất xung quanh xuất hiện chập trùng bởi vì lực lượng chấn động. Trịnh Thập Cửu huy động quạt giấy, thi triển thuật pháp, trong lúc nhất thời có bông tuyết bay xuống. Thân ảnh của ma nhân lần lượt bị đại địa chập trùng rung lắc, thoát khỏi mặt đất thì bị bông tuyết phát hiện. Keng, Tân Ngọc Nguyệt cầm kiếm công kích, mỗi đạo công kích đều hiện ra lôi hỏa. Người trung niên mặt sẹo thì nhảy lên một cái, tay không xé nát ma nhân. Giang Hạo cũng gia nhập vào trong. Lần này hắn không đánh một đao trí mạng, mà là công kích dần dần từ phần cổ yếu nhất của ma nhân. Phối hợp với chủy thủ, ma nhân lần lượt ngã xuống từng cái, hắn phát hiện có bọt khí màu trắng xuất hiện. Lực lượng cộng một, tinh thần cộng một, trong chốc lát. Tất cả ma nhân đền tội. Giang Hạo đi qua từng cái thi thể, trong lòng cảm khái. Không có một cái bọt khí màu lam nào. Nhưng mà đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Từ sau khi hắn tiến vào nguyên thần, ngày càng khó có được bọt khí màu lam. Lúc trước khi ma nhân cho ra nhiều bọt khí màu lam như vậy, hắn vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Bây giờ nguyên thần sơ kỳ, hẳn là phải giết ma nhân cấp bậc nguyên thần. Kém nhất cũng phải là kim đan viên mãn. Nhưng nơi này sẽ có ma nhân mạnh như vậy sao, dù sao cũng là khu vực trúc cơ. Xác định không còn người sống. Trịnh Thập Cửu mở miệng nói. Giang Hạo lúc này cũng đi qua tụ hợp, trong lòng của hắn có quyết định, trước hết cứ đợi như này đã. Cho dù không có bọt khí thì cũng có thể mượn dùng khoảng thời gian này để lĩnh hội trưởng trung càn khôn và bí tịch vô danh. Thực lực sẽ không dậm chân tại chỗ. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo, Dạ Cơ đọc cái tên này lên lần nữa. Chỉ là có sự khác biệt so với lúc trước. Trong tình huống vừa rồi, nàng vốn cho rằng sẽ có không ít người trọng thương, nhưng mà Giang Hạo đột nhiên xuất thủ, trực tiếp biến nguy thành an. Khiến cho nàng phải lau mắt mà nhìn. Có. Giang Hạo đáp. Ngươi tu luyện qua tinh thần pháp sao? Dạ Cơ lại hỏi. Từng tiếp xúc qua thứ này. Giang Hạo cũng không nói rõ. Hắn không tu luyện tinh thần pháp, nhưng mà hắn được gia tăng rất nhiều tinh thần. Nếu như tính toán trong đó thì vô danh bí tịch cũng coi như là tinh thần pháp. Nhưng không thể nói rõ được, có thể để cho người khác biết về phần lớn các loại bí tịch, duy chỉ có vô danh bí tịch là không thể được. Bí tịch này kinh khủng quá mức. Mới đầu có lẽ sẽ không cảm thấy bí tịch này lợi hại, nhưng mà càng lĩnh hội lại càng cảm thấy đáng sợ. Dạ Cơ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Cảnh giác bốn phía, nhìn xem đội dò xét trước đó có lưu lại cái gì hay không. Năm người đồng ý, sau đó bắt đầu dò xét. Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Có Giang Hạo ở đây, có thể an toàn hơn không ít. Nhạc Du nhìn qua Giang Hạo, lông mày cau lại. Thứ nàng truy cầu trong tu luyện chính là củng cố căn cơ, cho nên rất dễ dàng nhìn ra một số việc. Vừa rồi Giang Hạo một đao giết ma nhân, lực lượng ổn định, căn cơ vững chắc. Xem ra, cho dù là gặp được kỳ ngộ thì cũng rất để ý đến căn cơ. Nghĩ tới lời nhắc nhở của mình lúc trước, nàng cảm giác trên mặt có chút đau rát. Có loại cảm giác tự bêu xấu ở trước mặt tiền bối. Giang Hạo đi về phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu bên trong ma quật. Chân trời nơi đó vẫn sáng như trước, trong đó hình như có các ngôi sao từ cửu thiên rơi xuống. Tất cả nguy cơ trong ma quật đều đến từ nơi đó. Trung tâm ma quật. Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hắn thở dài một tiếng, bắt đầu điều trành dấu vết đánh nhau, giống như là bị đuổi giết tới đây. Đại khái cũng có chỗ phát hiện. Phần lớn cây cối bị phá hư, cảm giác là bị buộc chiến đến cùng. Giang Hạo suy đoán. Lúc này, giọng nói của Trịnh Thập Cửu truyền đến. Có phát hiện là ký hiệu của băng nguyệt cốc. Sau khi những người khác tới, Trịnh Thập Cửu chỉ vào vệt nước trên mặt đất rồi nói. Giang Hạo đi tới quan sát vệt nước, xác thực có linh khí không quan trọng xoay quanh trong đó. Có thể biết được phương hướng không? Dạ Cơ tiên tử hỏi. Bên này. Trịnh Thập Cửu không hề chần chờ mà chỉ ngay hướng bên trái. Đi qua nhìn một chút. Dạ Cơ tiên tử nói. Sau đó, nhóm 6 người đi về phía phương hướng của ký hiệu. Giang Hạo đi ở phía sau cùng, phòng ngừa đó là một cạm bẫy. Qua một khoảng thời gian, bọn hắn đi tới bên cạnh dòng sông. Theo như biểu hiện của ký hiệu thì ở dưới nước sông. Trịnh Thập Cửu nói chi tiết. Dạ Cơ khẽ gật đầu, dường như đang tự hỏi cái gì. Sau đó nàng đi ra một bước, lấy thực lực cường đại ngăn cách nước sông. Soạt, nước sông bị ngăn lại. Lúc này, Giang Hạo nhìn thấy trong nước có một đạo thuật pháp hiện ra. Đúng là có người trốn ở trong nước. Trịnh Thập Cửu và nam tử trung niên mặt sẹo lập tức hướng xuống mang người ngoài. Tổng cộng có 3 người. Một nam 2 nữ. Trong đó, Vị tiên tử trúc cơ viên mãn là bị thương nhẹ nhất, thương thế của hai người còn lại có vẻ như nặng hơn. Hạ sư tỷ, Trịnh Thập Cửu có biết vị tiên tử này? Xảy ra chuyện lớn rồi. Sau khi hạ tiên tử nhìn thấy Trịnh Thập Cửu thì lập tức nói, bên trong ma nhân có cường giả xuất hiện, bọn hắn muốn nhốt chúng ta ở bên trong. Hiện tại hoặc là trốn đi, hoặc là cầu trợ giúp, nếu không thì khu vực này của chúng ta sắp xong rồi. Lời nói này khiến cho Giang Hạo chấn kinh. Bản thân mình vừa mới tới, đã gặp phải loại tình huống này rồi sao? Quay về trước rồi lại nói. Dạ Cơ dẫn dắt đám người bắt đầu rời xa nơi này. Trên đường đi, Giang Hạo nhìn về phía sau, không có cảm nhận được lực lượng đáng sợ gì. Theo lý thuyết thì chắc là không có khả năng bị vây đánh mới đúng, nhưng lại không biết ma nhân sẽ dùng thủ đoạn gì, không thể không phòng loại chuyện này được. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bên trong ma quật có tiền bối tông môn. Chỗ của chúng ta thuộc về mảnh bên ngoài, dưới tình huống bình thường sẽ không có ma nhân quá cường đại xuất hiện. Dạ Cơ trấn an mọi người. Những người khác gật đầu. Không nói thêm gì. Không bao lâu sau, mấy người liền trở về tuyến phòng thủ. Dạ Cơ để bọn hắn đưa người bị thương đến chỗ đệ tử danh đình, mình thì mang theo hạ tiên tử tiến về phía chỗ của Kim Đan. Đại khái là cần xác định độ chuẩn xác của tin tức rồi cùng đưa ra quyết định. Trên đường đưa người bị thương đi, Tân Ngọc Nguyệt tò mò nói, các ngươi nói xem, lời của hạ sư tỷ có phải là thật hay không? Không có lửa làm sao có khói, ít nhiều cũng có chút nguy hiểm. Nhạc Du đeo cự kiếm trên lưng, nói nghiêm túc, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Nếu như chúng ta bị nhốt ngược lại ở bên trong, không biết trợ giúp của tông môn lúc nào sẽ đến, Giang Hạo hỏi. Khó mà nói được. Lông mày Trịnh Thập Cửu nhíu chặt, nói, nếu như bên phía chúng ta bị nhốt, có lẽ mang ý nghĩa khu vực Kim Đan cũng khó khăn. Không chỉ như thế, tiền bố ở bên trong chắc là cũng gặp phải phiền toái. Cho nên xét từ mức độ ưu tiên, tông môn sẽ trợ giúp vị trí quan trọng nhất. Nếu như người đủ thì bên phía chúng ta cũng sẽ nhanh chóng nhận được trợ giúp. Đủ người. Giang Hạo thở dài trong lòng, Thiên Âm Tông gần đây không được đủ người cho lắm. Trận chiến với Thiên Thanh Giáo trước đó đã tiêu hao rất lớn, đây là chuyện thứ nhất. Thứ hai, bởi vì quặng mỏ còn có các tông môn như Huyền Thiên Tông động thủ, cao tầng cũng bị tiêu hao. Lúc này mới hơn 2 năm, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Không chỉ như thế, Thiên Thánh Giáo lại ngo ngoe muốn động, cửa thứ hai vào ma quật thứ có thể sẽ mở ra bất cứ lúc nào. Loạn trong giặc ngoài. Một khi bên phía bọn hắn bị nhốt, chỉ có thể dựa vào chính mình trong một khoảng thời gian. Hình thức không tốt lắm. Ngày kế tiếp, Giang Hạo không có đạt được tin tức chính xác. Có lẽ bọn hắn cũng không xác định được, hoặc là bọn hắn đang chờ đợi trợ giúp. Chắc là không thể tùy tiện rút lui. Nếu đã không có tin tức, Giang Hạo cũng chỉ có thể xem xét bốn phía. Mỗi buổi sáng, hắn đều sát quan sát gần đó một lát. 3 ngày trôi qua, không có chút thu hoạch nào. Bây giờ xem ra chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, thuận tiện củng cố tu vi. Lần này, hắn không lĩnh hội trưởng trung càng không nữa, mà là lĩnh hội hòa quan đồng trần và thức thứ ba của thiên đao. Vẫn chưa thể học tập thức thứ tư, mà công kích khá nhanh trước mắt chỉ có thức thứ ba thiên đao, lưu tinh. Nếu như ma nhân thật sự biến từ con mồi thành thợ săn, như vậy lưu tinh là lựa chọn tốt nhất để đối mặt với bọn chúng. Chỉ là, có một chuyện làm cho hắn tò mò, đó chính là ma nhân lấy linh trí ở đâu ra mà vây ngược lại bọn họ. Xem tình hình trước mắt, ma nhân phần lớn là hành động theo bản năng. Dù là thực lực cao cường thì cũng không thể vây ngược được bọn họ. Là có người giúp chúng nó, hay là bọn chúng thật ra cũng có thể có đầy đủ linh trí. Giang Hạo suy tư một lát, cảm thấy khả năng phía sau cao hơn một chút. Thực lực mạnh, linh trí càng nhiều, mấy chuyện này đều thông dụng đối với nhiều linh thú. Hắn cũng không biết rõ chuyện cụ thể. 5 ngày sau, phanh, đột nhiên có người xích mích ở bên ngoài. Giang Hạo đi ra từ trong phòng, nhìn thấy bên ngoài có hai người trúc cơ hậu kỳ đang bất mãn. Tình huống rốt cuộc là như thế nào, có thể nói rõ ràng hay không? Tại sao ta nghe nói chúng ta sắp bị vây ở chỗ này, đến lúc đó sẽ bị ma nhân xem như con mồi? Đúng thế, nếu như là vậy, còn không bằng hiện tại để chúng ta rời đi tìm con đường sống. Hành động của hai người khiến cho các đồng môn khác nghi hoặc. Giang Hạo nhìn bốn phía, phát hiện mỗi người đều không biết tình huống. cũng đều là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Các ngươi đang nói cái gì thế? Đột nhiên có người hỏi. Các ngươi vẫn không biết sao? Một người đàn ông cao lớn trong đó khiếp sợ nói, chúng ta biết được ma nhân dường như có thủ đoạn cường đại, muốn vây chết chúng ta ở chỗ này. Thật hay giả vậy? Người xung quanh lập tức xôn xao. Bọn hắn cũng không hiểu biết loại chuyện này. Giang Hạo bày ra vẻ phục tùng, cảm thấy rất nhiều người đều đang bị điều động. Dường như cảm thấy tiếp tục ở lại nơi này không phải là hành động sáng suốt. Nhưng đây là nhiệm vụ tông môn, cũng không thể tùy tiện rời khỏi. Cho nên tất cả mọi người đều đang chờ mấy vị kim đan nói rõ ràng. Trong lúc nhất thời, thanh thế khá lớn. Bọn hắn định giải thích thế nào? Ăn ngay nói thật, Giang Hạo nhìn về phía kim đan, hắn thật ra cũng muốn biết tình huống. Chỉ là hắn không vội vã giống như những người khác, cũng không xuất đầu lộ diện giống bọn hắn. Yên tĩnh đợi ở chỗ này là lựa chọn tốt nhất. Nếu đã có thể biết kết quả thì cũng không lo lắng bị nhầm vào. Yên lặng. Một giọng nói lớn truyền đến từ trên cao. Dạ Cơ nhìn xuống tất cả mọi người từ trên cao. Cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người hai người trúc cơ hậu kỳ dẫn đầu. Dáng vẻ uy mãnh, bộc lộ ra bộ mặt hung ác. Nhìn thôi đã biết không phải là loại lương thiện gì. Thực lực cũng không tệ lắm. Dạ sư tỷ, hiện tại tất cả mọi người đều muốn biết, nếu chúng ta tiếp tục đợi có phải là sẽ bị vây lại hay không? Người đàn ông cao lớn kia mở miệng chất vấn. Lúc này Dạ Cơ chậm rãi hạ xuống, cũng không trả lời vấn đề của hắn. Nàng nhìn chằm chằm hai người, bình tĩnh nói, các ngươi biết được chuyện này từ chỗ nào? Đương nhiên là nghe người ta nói. Người nhìn như hung ác kia nói. Nghe ai nói? Dạ Cơ tiếp tục hỏi. Chúng ta sao có thể tiện nói chuyện này ra được chứ? Chúng ta chỉ muốn biết rốt cuộc có phải là thật hay không? Tu sĩ cao lớn uy mãnh hỏi ngược lại. Dạ Cơ vẫn bình tĩnh, nói khẽ, người biết được việc này, mấy ngày nay đều bị chúng ta khống chế lại. Các ngươi biết được loại chuyện này từ chỗ nào? Trừ khi, các ngươi là phản đồ hợp tác với ma nhân. Tội danh đột nhiên tới này khiến cho hai người kinh ngạc. Nhưng không đợi bọn hắn mở miệng nói chuyện, Dạ Cơ đã trực tiếp động thủ. Thực lực kim đan bộc phát, bàn tay cách không bóp về phía người có vẻ mặt hung ác kia. Phốc, máu tươi phun ra ngoài. Thân thể của hắn vặn vẹo, quanh một tiếng, mất mạng tại chỗ. Ngươi! Tu sĩ cao lớn uy mãnh ngây ngẩn cả người, hoảng sợ nói, ngươi có chứng cứ gì chứng minh chúng ta là phản đồ? Ngươi tàn sát đồng môn không sợ bị trừng phạt sao? Chứng cứ sao? Dạ Cơ cười nói, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Hay là cho rằng ta là người chấp pháp đường? Hoài nghi thôi đã đủ để ngươi chết rồi, còn muốn chứng cứ gì? Vừa dứt lời, trong tay nàng ngưng tụ lực lượng cường đại, sau đó vung ra. Quanh, người trúc cơ hậu kỳ còn lại lập tức bị đánh cho vỡ nát chỉ trong nháy mắt. Đám người bị dọa cho không dám lên tiếng. Giang Hạo cũng hơi có chút ngoài ý muốn, thế mà lại trực tiếp giết chết. Nhưng nếu không ai để lộ loại chuyện này ra, như vậy hai người này rất có khả năng là phản đồ, nếu không, bọn hắn lấy dũng khí ở đâu ra mà đi khiêu khích kim đan, cho rằng xung quanh nhiều người, cực rằng người ta sẽ không dám hạ sát thủ với bọn hắn sao? Sau khi do dự một chút, Giang Hạo lựa chọn giám định thi thể. Thần thông phản hồi rất nhanh. Thi thể Cao Hổ, đệ tử nội môn Hoành Lưu Bộc, TV trúc cơ hậu kỳ, nhiều lần cưỡng ép đột phá, chưa điều tiết thân thể. Có rất nhiều ám thương, mỗi lần tu luyện đều sẽ nhói đau, bị ma nhân mê hoặc muốn đạt được lực lượng mạnh hơn, có ý đồ làm tan rã phòng thủ của Thiên Âm Tông. Thật đúng là phản đồ sao? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Trong lúc nhất thời có chút tò mò, Dạ Cơ sư tỷ rốt cuộc là chỉ tìm lý do để giết người hay là đúng thật đã nhìn ra dấu vết để lại. Nhưng mà, mọi chuyện đã bị vạch trần rồi. Các ngươi không phải đã biết được thứ mình muốn biết rồi sao? Bọn hắn nói đúng. Nhưng chúng ta không nhận được mệnh lệnh rút lui. Các ngươi có thể tự mình rút lui, hoặc là lựa chọn hành động tự do, hoặc là yên tĩnh đợi chờ đợi mệnh lệnh. Dạ Cơ tiên tử nói xong liền quay người rời đi. Để lại những người khác còn đang kinh ngạc. Đám người nhìn nhau, phần lớn mọi người đều lựa chọn ở lại chờ lệnh. Tội danh rút lui quá lớn, không ai dám làm như thế. Mà hành động tự do, một khi thật sự bị trở thành con mồi, như vậy thì chính là con mồi lạc đàn. Còn không bằng tiếp tục chờ đợi tại chỗ. Giang Hạo trầm tư một lát, quay về chỗ của mình, bắt đầu chờ đợi. Phải có kết quả cuối cùng mới được. Mấy ngày tiếp theo, ngoại trừ dò xét xung quanh, cũng không có người vào bên trong để dò xét nữa. Dường như bị vây ở chỗ này đã trở thành chuyện tất nhiên. Lúc này cũng không thấy ma nhân phát động công kích. Quá yên tĩnh. Giang Hạo đi ra khỏi phòng, cảm thấy bình tĩnh như này khiến cho người ta rất áp lực. Không chỉ là hắn, mà những người khác cũng có loại cảm giác này. Rốt cuộc muốn như thế nào, tốt hay xấu, nói rõ thống khoái ra xem nào. Những người khác có vẻ hơi bực bội, Giang Hạo cũng không định chỉ nhìn như thế. Hắn chỉ là có chút tò mò. Theo lý thuyết, những kim đan kia sẽ liên hệ tông môn, nhưng đến vẫn chưa có một kết luận nào. Ma quật nằm ngay trong tông môn, truyền một đạo mệnh lệnh cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng lại không có mệnh lệnh tiến đến. Tò mò. Giang Hạo ngự kiếm đi ra phía ngoài. Chỗ phòng tuyến của bọn hắn cách bên ngoài cũng không xa. Nhưng một chút thời gian, chân mày Giang Hạo hơi nhíu lại. Không gian phía trước có xuất hiện một lực lượng nhỏ. Hắn tăng nhanh tốc độ. Sau khi đứng trước rừng cây và nhìn thẳng xuống, mặc dù không có vật gì, nhưng lại xuất hiện một tia lực lượng. Giang Hạo đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào tia lực lượng kia. Vù, gợn sóng vô hình ngăn cản tay của hắn. Sau đó, Giang Hạo mới thả tay xuống, bất đắc dĩ than nhẹ, thì ra là đã mất liên lạc với bên ngoài, tông môn cũng không lập tức xử lý, chắc là tình huống của mấy chỗ khác cũng không được lạc quan cho lắm. Trong lúc hắn quay đầu trở về, lại nhìn thấy Dạ Cơ xuất hiện ở phía trước. Dạ Cơ xuất hiện, Giang Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Dạ sư tỷ. Hắn chắp tay khách khí nói. Đối phương tu vi kim đan, nhưng so sánh với kim đan như Diệu Thính Liên thì người này dường như không bằng. Đại khái không phải là đệ tử chân truyền. Muốn làm chân truyền, có tu vi thôi không đủ, mà phải có đủ tiềm lực. Giống như Hàng Minh, mặc dù hắn vừa mới trúc cơ không bao lâu, nhưng vừa nhập nội môn đã là chân truyền. Thiên phú, tiềm lực đều lớn hơn người tầm thường rất nhiều. Với tốc độ tấn thăng mà mình biểu hiện ra trước mắt cũng đủ để trở thành chân truyền. Nhưng vẫn không trở thành chân truyền là vì hai nguyên nhân, một là thiên phú không đủ, lo lắng đây đều là kỳ ngộ cưỡng ép tăng lên. Hai là có quan hệ không rõ ràng với phản đồ, tên còn đang nằm trong danh sách theo dõi tại chấp pháp đường. Dạ Cơ tới gần Giang Hạo, vẻ mặt bình tĩnh, phát hiện rồi sao? Là chuyện lúc nào, Giang hiểu đối phương đang nói chuyện bị nhốt. Lúc này hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, lâu như vậy mà vẫn không có phát hiện ra. Đại khái là ngày các ngươi tới, lúc cứu người trở về chúng ta đã lập tức muốn thông báo cho tông môn, rất đáng tiếc là không ra được. Dạ Cơ nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, nói, Giang sư đệ sợ sao? Có chút. Giang Hạo trả lời. Ta lại không nhìn ra đó. Dạ Cơ nở nụ cười xinh đẹp, ngươi cảm thấy ngoại trừ ba người kim đan chúng ta ra, ngươi là người thứ mấy biết được. Hẳn không phải là người thứ nhất. Giang Hạo không biết rốt cuộc những người khác liệu có ra ngoài xem xét hay không. Người thứ bảy. Vẻ mặt của Dạ Cơ trở nên lạnh, như vậy ngươi cảm thấy sáu người trước đó sao rồi? Không biết. Giang Hạo lắc đầu. Thật ra hắn biết, đó chính là trở về tuyến phòng thủ. Những ngày qua, hắn mặc dù không làm cái gì, nhưng cũng có chú ý đến người của tuyến phòng thủ. Cũng không có giảm bớt đi sáu người. Nhiều lắm là một số người lựa chọn hành động tự do. Dạ Cơ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, có chút kỳ quái về sự bình tĩnh của hắn. Sau đó, nàng hạ xuống mặt đất rồi nói, sư đệ rất tỉnh táo, khiến người phải khâm phục, nhưng ngươi cảm thấy tình cảnh của chúng ta bây giờ sẽ như thế nào? Không quá lạc quan. Giang Hạo cũng hạ xuống trên mặt đất, chỉ là có chút tò mò, tại sao tông môn lại không phái người đến? Có không ít nguyên nhân. Dạ Cơ đi về phía trong rừng cây, bất đắc dĩ nói, có hai điểm chủ yếu. Thứ nhất, chỗ của chúng ta một tháng mới có thể báo cáo cùng tông môn một lần, lần báo cáo trước đó chính là lúc các ngươi tới. Nói cách khác, bây giờ mới trôi qua 11 ngày, cho nên tông môn cũng không biết chúng ta mất liên lạc. Thứ hai, chúng ta đã nghiên cứu qua kết giới, phát hiện kết giới này phát ra từ trung tâm ma quật, giải quyết vấn đề trung tâm thì có thể khiến kết giới biến mất. Nếu không bên trong sẽ có lực lượng liên tục chèo chống kết giới, khó mà phá vỡ được. Cho nên, Dạ Cơ quay đầu nhìn về phía Giang Hạo nói, Cho dù tông môn biết, trước tiên cũng phải giải quyết vấn đề trung tâm đã, nhất là con đường tiến về trung tâm phải suôn sẻ. Còn về chúng ta thì phải tự cầu phúc rồi. Sư tỷ cần ta trợ giúp sao? Giang Hạo hỏi thẳng vào vấn đề. Nếu như không phải, đối phương cũng không cần thiết phải nói nhiều như vậy. Đúng là cần sư đệ hỗ trợ. Dạ Cơ nhìn Giang Hạo, nói nghiêm túc, nếu như là bình thường, chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi là được, có phòng tuyến ở đó ít nhiều cũng an toàn hơn một chút. Nhưng mà pháp bảo trinh sát ma nhân của chúng ta phát ra cảnh cáo, có số lượng ma nhân lớn đang đến gần. Có lẽ không bao lâu nữa, bọn hắn sẽ tiến đánh phòng tuyến. Trước đó chúng ta có thể thỉnh cầu trợ giúp bất cứ lúc nào, mà bây giờ lại khác, chúng ta đã trở thành cá trong chậu. Dạ Cơ ngừng lại, vẫn luôn nhìn Giang Hạo, muốn nhìn ra chút gì đó từ trong mắt của hắn. Nhưng thật đáng tiếc, cũng không có quá nhiều thứ. Không có kích động, không có e ngại, chỉ có một ít kinh ngạc. Điều này khiến cho nàng cảm thấy người trước mắt này cũng không tệ. Những người khác nghe xong, phần lớn sẽ thất thố, khủng hoảng. Lúc này Giang Hạo đúng là đang kinh ngạc, ma nhân thật sự coi bọn họ là con mồi. Mà tình cảnh của bọn hắn lại không lạc quan chút nào. Nói là chó cùng rứt dậu, cũng không đủ. Hiện tại mấy người chúng ta cũng không phải là không có lựa chọn. Dạ Cơ quay đầu lại tiếp tục đi vào bên trong, giải thích có hai loại lựa chọn. Một là ở lại đây, đối phương muốn đối phó tiền bối khu vực trung tâm, cùng với sư huynh sư tỷ ở khu vực khác. Cho nên đại khái là không có ma nhân cường đại tới. Dù sao chúng ta đã bị vây ở chỗ này, không có bao nhiêu nguy hiểm và giá trị. Chỉ là đến lúc đó, hy vọng duy nhất của chúng ta chính là chờ tông môn phát hiện và giải cứu. Vậy loại thứ hai thì sao? Giang Hạo hỏi. Thủ ở chỗ này không phải là lựa chọn tốt nhất, trừ khi tông môn lấy thế sét đánh để củng cố vị trí trung tâm một lần nữa. Ngoài ra, còn phải đánh giết ma nhân cường đại. Nhưng nếu có thể như thế thì cũng đã không kéo dài cho đến nay. Thứ hai chính là chủ động xuất kích. Dạ Cơ nói nghiêm túc, chúng ta có tuyến phòng thủ, đối phương nhất định cũng có doanh địa tương tự. Ma nhân bình thường chỉ như giả thú, phần lớn không có linh trí, mà chúng ta chỉ cần chặt đứt đầu nguồn phát mệnh lệnh của ma nhân liền có thể khiến cho ma nhân chia năm xẻ bảy. Kẻ yếu không phải là đối thủ của chúng ta, cường giả thì có những người khác của tông môn đối kháng. Chỗ của chúng ta sẽ an toàn hơn rất nhiều, cũng có đủ thời gian chờ đợi cứu viện. Nếu như thất bại thì sao? Giang Hạo hỏi. Vậy thì... Dạ Cơ quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, cười nói, bên trong nhất định sẽ được liên thông, thân là Kim Đan, nếu ta thất bại sẽ một mình tiến về khu vực Kim Đan. Có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Giang Hạo nghe xong, đối phương không có chút kiên dè nào, nói thẳng thất bại thì sẽ một mình thoát đi. Chỉ có thể nói người của ma môn rất thẳng thắn, nếu như nói muốn cùng chết thì đúng là không quá hiện thực. Nhưng một mình thoát đi có lẽ chính là tốt cho đối phương, đại khái là người khác chịu chết để mở một con đường sống cho nàng. Bên ngoài thì nàng đã cố hết sức, tông môn dù có trách phạt thì cũng sẽ không quá nặng. Lợi ích duy nhất của ma môn chính là nghĩ điểm xấu của tất cả mọi người thành tốt, cho nên không cần lo lắng sẽ có người hiểu lầm. Sư tỷ muốn ta đi cùng sao? Hắn hỏi thẳng. Đúng. Dạ Cơ gật đầu nói, ta phát hiện thực lực của ngươi không tầm thường, còn cực kỳ nhạy cảm, là một sự giúp đỡ lớn đối với ta. Bởi vì là hai lựa chọn, cho nên chắc chắn sẽ có những ý kiến khác nhau. Nếu đã như vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ tách ra hành động. Một bên chống cự kẻ địch, một bên âm thầm tìm kiếm doanh địa ma nhân, sau đó phát động tập kích bất ngờ. Trước mắt quyết định là một vị Kim Đan dẫn người phòng thủ, ta và một vị Kim Đan khác sẽ dẫn người đi xâm nhập ma quật. Người đi phải có thực lực mạnh hơn, hoặc là có đủ năng lực. Hiện tại đã đưa ra quyết định rồi sao? Giang Hạo hỏi. Trong 5 ngày, bởi vì ma nhân đại khái sẽ phát động công kích trong vòng 7 ngày. Dạ Cơ suy tư một hồi rồi nói, ngươi không cần phải vội đưa ra đáp án, qua mấy ngày nữa lại trả lời cũng được. Giang Hạo gật đầu, đột nhiên nói, ta có vấn đề nhỏ muốn hỏi sư tỷ một chút. Ngươi hỏi đi. Dạ Cơ tùy ý nói. Hai vị sư huynh trước đó thật sự là phản đồ sao? Hay là sư tỷ đã phát hiện ra manh mối gì? Giang Hạo hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nghe vậy, Dạ Cơ nhìn Giang Hạo, đùa giỡn ngọn tóc dài, nói với vẻ không thèm để ý, nếu như ta nói, ta chỉ tùy tiện tìm lý do giết bọn hắn, ngươi có tin không? Giang Hạo thuận theo, giọng nói nhẹ nhàng, sư tỷ nhất định có suy tính của mình. Khóe miệng của Dạ Cơ có chút dương lên, không nói gì. Trở lại tuyến phòng thủ. Dạ Cơ đi ở phía trước, chợt quay đầu cười một tiếng, sư đệ có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Giang Hạo gật đầu đồng ý, thuận tiện mở giám định ra. Hắn muốn xem tình huống cụ thể của vị sư tỷ này một chút. Dạ Cơ, đệ tử nội môn Yên Vân Phong, TV Kim Đan sơ kỳ, trên đường đi đã sử dụng 18 lần mị thuật đối với ngươi, muốn bắt tâm của ngươi làm tù binh trong lúc vô hình, để ngươi mê muội vì mỹ mạo và nhân cách của nàng, sau đó cam tâm tình nguyện đi theo nàng tiến vào bên trong ma quật, che chắn nguy hiểm cho nàng, thậm chí vì nàng mà chết. Nếu như người không thể trở thành công cụ mà nàng có thể sử dụng thì nàng sẽ muốn hủy đi. Ngày mai chắc sẽ có kết quả, ý định của ta vẫn là muốn đi mạo hiểm cùng. Giang Hạo nói rõ. Hắn đúng là muốn đi vào, sau khi đi vào hắn lại mất tích, liền có thể một mình đối mặt với nguy hiểm nơi này. Không có những người khác đi cùng, muốn sống đợi đến lúc tông môn trợ giúp là một chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có thể đi tìm ma nhân nguyên thần hoặc là kim đan, thu thập một chút bọt khí. Có lợi mà không hại. Chuyện duy nhất cần để ý là đừng để bị người phát hiện. Được, ngày mai chúng ta đợi tin tức của sư đệ. Dạ Cơ bình tĩnh nói. Sau khi tiễn Dạ Cơ, Giang Hạo liền trở về một mình. Còn về kết quả giám định thì lại vô cùng bình thường. Đúng, bình thường. Người có loại suy nghĩ này mới là đệ tử ma môn bình thường. Có thể lợi dụng liền lợi dụng, không thể lợi dụng thì chẳng khác nào không có giá trị. Hủy đi vật không có giá trị thì cũng không có gì. Điều khiến cho Giang Hạo cảm thấy nghi ngờ là 18 lần mị thuật. Hắn lại không có cảm nhận được một chút nào. Xem ra cần phải đọc một chút sách liên quan tới mị thuật, biết được cách thi pháp, hình thức vận chuyển lực lượng, như thế lại phối hợp với vô danh bí tịch liền có thể biết được ai đang thi triển mị thuật đối với ta. Có đôi khi cũng tiện tương kế tự kế. Công pháp mị thuật, lần trước đoạt của luyện đan sư nhiều như vậy, hình như cũng có mấy quyển. Giang Hạo trở lại chỗ ở, kiểm tra trữ vật pháp bảo. Phát hiện đúng là có 3 quyển thư tịch liên quan tới mị thuật. Hắn vốn định mở ra xem, lại phát hiện thạch bản hình như có chút phản ứng nhẹ. Hắn liền lấy thạch bản ra và bắt đầu quan sát. Lúc này hình tượng bên trong, vẫn có người đang nói chuyện. Vẫn là mấy người trước đó. Nhưng mà mật ngữ thạch bản lúc này có phản ứng yếu ớt, Giang Hạo cảm nhận một chút, phát hiện là có người để hắn tiến vào khu vực công cộng, thời gian là giờ tí đêm nay. Xem ra là tồn tại cao hơn mà Hồng Vũ Diệp nói tới, hẳn là thạch bản có quyền hạn vượt qua 3 hợp 1. Sau khi do dự một chút, hắn quyết định đêm nay sẽ vào xem. Dù sao thì hắn cũng phải tham dự vào trong, nếu không thì không có cách nào làm nội ứng được. Lúc này hắn nhìn nói chuyện của hai người kia một chút. Là, quỷ, và, tinh. Quỷ, con cự mãng mà ta truy đuổi thật lâu đã chạy mất. Đáng chết, cũng sắp bắt được rồi, nhưng mà nó cũng đừng mong trốn được quá xa. Nó trúng nguyền rủa của ta, thực lực sẽ càng ngày càng yếu, chờ ta tìm được nhất định sẽ lột da của nó. Súc sinh này, đồ của ta mà cũng dám tùy tiện ăn. Tinh, càng ngày càng yếu thì như thế nào? Ngươi cũng không nhất định sẽ tìm được, không phải ngươi nói nó có thiên phú che đậy thiên cơ hay sao, quỷ, đúng thế, chờ ta tìm kiếm quan hệ, xem ta dùng một tay bóp nát nó. Giang Hạo nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm, câu chuyện xoay quanh một con cự mãng. Dường như là đồ quan trọng của quỷ, bị ăn, trước mắt đang tìm kiếm con cự mãng kia khắp thế giới. Nhưng cự mãng mang theo thần thông, hết lần này tới lần khác đều không tìm thấy người. Thần thông che đậy thiên cơ. Giang Hạo nhất thời có chút hâm mộ. Sau chuyện cự mãng, bọn hắn lại trò chuyện về chuyện đêm nay. Quỷ, tiền bối đa nguyên đêm nay sẽ đến, không biết sẽ có mấy người rảnh. Tinh, chỉ cần không phải là quá bận rộn, chắc là sẽ đến không ít. Quỷ, người mới kia khẳng định đang nhìn chúng ta nói chuyện phiếm, không đêm nay biết hắn có tới hay không. Tinh, chắc là có, nếu không hắn cầm thạch bản còn có ý nghĩa gì, Giang Hạo lại nhìn một hồi, sau đó cất thạch bản vào. Đúng thật, trước mắt mình cầm thạch bản cũng không có tác dụng quá lớn, tác dụng duy nhất chính là nội ứng. Tìm ra người phía sau thạch bản. Nhưng cần mở rộng tác dụng của thạch bản thì cần dung nhập vào trong. Dù là tăng tiến độ nội ứng thì cũng không thể đứng ngoài quan sát. Đan Nguyên. Không biết là tên hay là danh hiệu nữa. Giang Hạo suy tư một hồi, cũng không có kết luận gì. Đến lúc đó gặp là biết thôi. Danh hiệu sẽ xuất hiện. Hiện tại xem một chút mỹ thuật đã, rồi chờ đến giờ tí đêm nay. Đi làm một nội ứng. Tuyến phòng thủ. Chỗ ở của Kim Đan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.